Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166. Ảnh Long Tham Lam. Mơ Ước Long Bảo. Ơ Lót đại nhân, ngài là nói, Long Bảo cái kia chặn một cái 50 thước cao tường thành. Toàn bộ dùng viễn cổ đá hoa cương xây thành. Long Bảo cửa thành là viễn cổ lôi mộc, viễn cổ hàn thiết chế tạo. Ở bên trong lâu đài, hội trưởng Bắc Minh gặp được Ảnh Long Ơ Lót, mà khi từ đối phương trong miệng biết được Long Bảo tường thành, cửa thành tài liệu lúc, hắn không khỏi ngốc lăng ở tại chỗ. Viễn cổ đá hoa cương, viễn cổ lôi mộc, viễn cổ hàn thiết, đây là khái niệm gì? Ít nhất 5 chữ số phòng ngự, 7, 8 vị đếm bền, đơn giản là tường đồng vách sắt. Một sát na này, Bắc Minh cũng bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Vì sao quỷ tử lục sử dụng 200% tổn thương công thành quốc sắt, lại ngay cả Long Bảo cửa thành đều tạc bất động? Bởi vì căn bản liền không phá được phòng, mà trái lại hắn Minh Hà thành chỉ có 1/5 tường thành là phổ thông đá hoa cương, còn có một đoạn tường thành là ly ba làm. Dưới so sánh, quả thực không nên quá keo kiệt. Thật đúng là làm người ta tật 313 đồ a. Mà lúc này, Ảnh Long Ơ Lót trong ánh mắt thì lóe ra một sâu đậm tham lam. Rất khó tưởng tượng, một gã cấp bậc thấp mạo hiểm già dĩ nhiên sở hữu một tòa viễn cổ tài liệu chế tạo tòa thành. Ở Long Bảo viễn cổ tài liệu trước mặt, hùng vĩ ám ảnh thành cũng ảm đạm phai mờ. Nếu như bản Long có thể sở hữu tòa pháo đài này, như vậy vong linh đại quân binh thâm nhập dầu có vận rủi hải vịnh, cũng đem khống chế toàn bộ vận rủi ao đầm. Matis đại nhân cũng sắp đối bản Long vài phần kính trọng. Ơ Lót đại nhân, ngài chuẩn bị khi nào động thủ? Chúng ta Minh Hà công hội nhất định sẽ quyền lợi hiệp trợ. Bắc Minh đáp, các ngươi ở Long Bảo thành phòng trước mặt cùng một đám phế vật vô dụng không khác nhau gì cả. Lúc này đây, bản Long tướng tự thân xuất mã, thân chinh Long Bảo. Ảnh Long Ơ Lót giơ giơ cánh khổng lồ, sau đó nhìn một cái Bắc Minh. Bất quá, các ngươi lần này nhiệm vụ biểu hiện rất không tệ, bản Long quyết định trùng điệp ngợi khen các ngươi. Ngươi có thể có cái gì mong muốn thưởng cho? Quét thưởng tới. Bắc Minh suy nghĩ một chút, lập tức đáp, Ơ Lót đại nhân, tại hạ Minh Hà thành thiếu khuyết tài liệu cùng công nhân, hy vọng Ơ Lót đại nhân có thể cung cấp trợ giúp. Ân, nếu như Ơ Lót đại nhân có thể xuất thủ, Minh Hà thành liền thật bay lên. Tốt, các loại, chờ bản Long thân chinh Long Bảo trở về, tự ra tay giúp ngươi tu kiến Minh Hà thành. Bất quá, bản Long xuất thủ là phải thu lệ phí, ngươi phải thanh toán 5 ức kim tệ. Ảnh Long thanh âm tham lam nói rằng, Long, bản tính cũng rất tham lam, mà vong linh Long càng tham lam. Bắc Minh cắn răng, 5 ức kim tệ cũng không phải là một cái con số nhỏ, nhưng có thể đổi Ảnh Long xuất thủ một lần, đó cũng coi là đáng giá. Vì vậy gật đầu đáp ứng, đại nhân, chúng ta sẽ ở trong vòng một ngày góp đủ 5 ức kim tệ. Tốt, lui ra đi. Ngoặc kép, Long Bảo, trước mắt Long Bảo tổng cộng chia làm ngũ đại địa khu. Đầu tiên là nội thành khu, đây là Ly Hận Thiên công hội, Hắc Ám Tinh Linh HNPC nhóm chủ yếu hoạt động khu vực, diện tích 3.000 hecta, sở hữu một tòa 300 thước cao tòa nhà hình tháp, cũng là Long Bảo chính vụ sảnh chỗ. Thứ nhì là ngoại thành khu, lại chia làm Nam Thành, Tây Thành, Bắc Thành, Đông Thành tứ đại khu vực. Nam Thành khu tới gần Nam Thành môn, sở hữu truyền tống trận, khổng lồ sân rộng, vài tòa 100 mét cao tòa nhà hình tháp, các loại dọc phố cửa hàng. Rất nhiều NPC cũng đều tới nơi này tuyên bố nhiệm vụ, là cả thành thị nhất khu náo nhiệt, được xưng là khu buôn bán, khu Tây Thành, hiện nay xây dựng một mảnh quân doanh, đồn trú 10 vạn quân đoàn đế quốc sĩ binh, xem như là một cái quân sự thành nội. Bắc Thành khu là địa tinh phiêu lưu công ty nơi dừng chân, mỗi ngày lui tới các loại cơ giới thiết bị, cùng với tìm việc làm các người chơi, có thể xưng là khu công nghiệp. Khu Đông Thành hiện nay không có mở rộng, trụi lùi một mảng lớn. Hai thành chủ, chúng ta Tổ Long Tửu Quán đã thuận lợi làm xong. Ngày này, làm Tần Phong mang theo mỹ nữ quân đoàn đánh quái trở về thành lúc. Vừa lúc gặp chờ ở chỗ này Meller nữ tộc trưởng, ở của nàng dưới sự hướng dẫn. Tần Phong đi tới một chỗ truyền tống trận bên cạnh trên công địa. Gặp được một cái nhà nguy nga lộng lẫy 4 tầng tửu quán. Làm Tần Phong mang theo mỹ nữ quân đoàn đánh quái trở về thành lúc. Vừa lúc gặp chờ ở chỗ này Meller nữ tộc trưởng, ở của nàng dưới sự hướng dẫn. Tần Phong đi tới một chỗ truyền tống trận bên cạnh trên công địa. Gặp được một cái nhà nguy nga lộng lẫy 4 tầng tửu quán. Tổ Long Tửu Quán, tinh cấp, 7 tinh, thuộc tính, thư thái độ cộng 150, khách hàng, phổ thông NPC, đại khái suất, anh hùng NPC, xác suất nhỏ, hy hữu anh hùng NPC, nhỏ bé xác suất, lĩnh chủ anh hùng NPC, cực kỳ bé nhỏ, truyền kỳ anh hùng NPC, biển rộng tìm kim, miêu tả, một nhà 7 tinh cấp tửu quán, sở hữu rất cao thư thái độ. Biết hấp dẫn đại lượng NPC mộ danh tới đây thưởng thức rượu. Trong đó đủ một ít năng lực cường đại anh hùng NPC. Đương nhiên nếu như ngài gặp vận may, nói không chừng có thể ở chỗ này gặp phải một vị truyền kỳ anh hùng NPC. Chú 1, vốt đẹp chính là bồi bàn. Thượng đẳng rượu, biết tăng tửu quán tinh cấp cho điểm. Chú 2, bất đồng rượu, biết hấp dẫn bất đồng anh hùng. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là một tòa 7 tinh cấp tửu quán. Hơn nữa từ giới thiệu nhìn lên, tối cao, thậm chí gặp phải truyền kỳ anh hùng. Đương nhiên xác suất rất nhỏ, như biển rộng tìm kim không. Kế tiếp, chỉ cần chiêu mộ bồi bàn, sản xuất hảo tửu thủy. Nhà này Tổ Long Tửu Quán có thể khai trương. Đến lúc đó, không chỉ có ta có thể từ bên trong chiêu mộ anh hùng, còn có thể hướng một dạng người chơi mở ra. Đương nhiên, muốn thu lấy tương ứng tiền vé vào cửa dùng. Tần Phong ánh mắt sáng lên, phảng phất lại thấy được một cái phát tài đường. Kế tiếp, ở Meller tộc trưởng cùng đi, Tần Phong lại tới Bắc Thành khu. Ở bên trong thành Bắc Môn phụ cận, một tòa xinh đẹp xưởng cũng đã thi công hoàn tất. Long cất xưởng, tinh cấp, 4 tinh, thuộc tính, vị cộng 5, miêu tả, là một gia 4 tinh trưng cất rượu xưởng. Nơi đây sản xuất rượu ngon giống như quỳnh tương ngọc dịch, nhẵn nhụi tinh khiết và thơm. Mà bởi đặc thù địa lý, khí hậu nguyên nhân, hết thảy nên xưởng sản xuất rượu đều sở hữu làm người ta dư vị vô cùng vị, khá vô cùng. Bởi bỏ thêm tài liệu cùng giờ công, dĩ nhiên là một tòa 4 tinh cấp xưởng. Chờ sau này thần vực khai thông càng nhiều công năng phía sau, người chơi có thể ở trong game ăn đồ ăn, uống rượu ngon. Một nhà 4 tinh cấp xưởng sinh sản ra rượu, có thể so với Mao Đài, La Phai, Bách Thúy những thứ này thế giới danh tửu càng uống ngon. Có trưng cất rượu xưởng, còn cần tài liệu tương ứng. Phương diện này, Long Bảo đã chuyên môn mở ra một chỗ trồng trọt trang viên. Đào tạo lấy quả nho cây, nhục đậu khấu, lúa mì đen, ô mai, cây mơ, cây lựu, thủy tinh hạnh các loại trưng cất rượu thực vật. Trong trò chơi trồng trọt, không cần giống như hiện thực giống nhau phức tạp, chỉ cần tương ứng mầm móng, thổ địa, chức nghiệp kỹ năng liền không, bảy có thể trồng trọt. Hơn nữa, thu hoạch tốc độ cũng thật nhanh. Suy nghĩ đến các hắc ám tinh linh cấp đại sư trồng trọt thuật, trên cơ bản một tuần đến nửa tháng có thể thu hoạch một cha. Sau đó liền có thể dùng đến trưng cất rượu. Nhiều như vậy thực vật, hồng hồng lục lục, mùi trái cây tràn ngập, tựa như một chỗ đại hoa viên, cho nên vị trí cũng đặt ở nội thành khu, thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt. Đang ở Tần Phong sau khi đi thăm xong, trong lúc bất chợt, trên màn ảnh xoát ra một đạo to lớn kim sắc hoành phi. Keng, khu vực thông cáo, người chơi bạo quân Chu diệt ấu long Ahler. Hiện tại, Ahler phụ thân ảnh long Erlot quyết định hướng bạo quân báo thù. Đầu này phẫn nộ cự long vào khoảng 3 ngày sau đạt đến long bảo. Nó đem phá hủy tất cả. Keng, keng, thông cáo liên tiếp xoát 3 lần. Trong nháy mắt, toàn bộ vận rủi ao đầm khu vực sôi trào. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ